Chương 4. 1463 trên đường gặp ăn cướp. Xoa Thích Huyên Huyên bọn người nhất thời liền nổi giận. Nơm nớp lo sợ vài ngày, thật vất vả lại gặp gỡ bọn họ Kiều, chủ yếu là lời nói đều không thể nói lên hai câu đâu, lại cấp ra cái yêu thiêu thân những thứ này bất nhập lưu bắn tên người. Cú nở dê không biết được trô nở ở gốc cây kia thượng bao lâu, lúc này đợi cơ hội liền hướng bọn họ bắn lén. Một bộ phận mũi tên song khí rào rạt hướng những cái kia tay không tấc sắt phổ thông đồng học trên thân vọt tới. Đám người lập tức liền phát ra vài tiếng kêu rên, có đồng học bị đầu mũi tên bắn tới tay cùng chân, có bắn tới mông thảm hại hơn một người bị mũi tên sát qua cái chán, mặt mày hốc hác không nói, huyết tiêu một chút liền biểu bay ra, dọa đến bên người mấy người đồng bạn, nhịn không được kinh tiếng kêu thảm thiết. Thích Huyên Huyên trong tay tử quang bảo kiếm dương lên, một đạo lôi điện chi lực che trên thân kiếm, nổ tung trong đó một đoàn nồng đậm cây cối, đem một đầu hèn mọn thân ảnh, từ trên cây lôi kéo xuống. Người kia trùng trùng ngã nhào trên đất, vẫn không có thể bò người lên, liền bị tiểu mập mạp hành sự tùy theo hoàn cảnh, một cước giẫm ở trên ngực, trùng trùng đạp xuống. A Thích Huyên Huyên cười lạnh một tiếng, người nào giấu đầu lộ đuôi chôn chôn tránh tránh, còn được khăn đen đâu một đạo trưởng phong phất qua mặt của người kia, đem hắn mặt đen khăn kéo xuống. Chỉ nghe trên trận một vị đồng học kêu lên sơ ha y, à, là ngươi còn lại mấy tên đồng học, tựa như cu nở dê nhận ra thân phận của người kia. Cùng nhau tròn mở to mắt, chỉ vào hắn gọi nói, tại trong căn cứ nhỏ gặp qua ngươi cùng lúc đó, ngọn cây thượng không ngừng nhảy xuống hơn 10 thân ảnh, không nói hai lời liền hướng Hoàng gia học viện các bạn học nào tới. Một người trong đó tay cầm đại đao, hướng Tào Kỳ trên cổ trận tới, trong miệng càng là để cho rầm rĩ, ngốc hàng, mau đưa trên người hồng ngọc cho giao ra Tào Kỳ cái kia hàng dọa đến trở mình một cái tránh về Đoan Mục Thanh sau lưng, dắt lấy Đoan Mục Thanh ống tay háo gấp giọng gọi nói, Đoan Mục, nhanh, nhanh, hắn đến đây ba nhờ huy vũ đại đao ra hỏa, bị Đoan Mục Thanh nhấc chân một cước, đạp ngã ngửa ra ngoài. Một cái sau nhào lộn, lảo đảo lộn mấy vòng, lập tức lấy tay nện đất, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đợi lúc ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy một cỗ kình phong ập vào mặt mà đến, băng một tiếng đụng vào mặt của hắn bên trên. Cái kia hàng cả khuôn mặt đều suýt nữa băng liệt được không có loại đau nhức triệt thần kinh cảm giác. Để con hàng này nhịn không được ngao kêu to một tiếng đi ra, lúc ấy cũng không thể bận tâm hình tượng, chủ yếu là quá đau. Nay một nháy mắt, hắn có loại chính mình ngũ quan bị san thành bình địa cảm giác tồn tại. Tiêu Mục lánh mắt tứ phương, ngón tay khinh động ở giữa, vô số cây dây leo lượn quanh đi lên, tu mở hướng chung quanh mấy tên đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích. Trước mắt này đột nhiên xuất hiện hình như là hai nhóm người. Gầy ra cùng là Hoàng gia học viện hai hàng, chạy ăn cướp hồng ngọc mà đến. Mặt khác gửi ra, đó chính là bị mấy cái đồng học nhận ra, nhỏ trong căn cứ suốt ngày trong chơi bời lêu lổng, làm ăn cướp mạo hiểm giả vơ vét tiền tài sinh ý đám gia hỏa. Trong học viện cái kia phiếu ăn cướp hai hàng, chỉ có hai cái là tu giả, cái khác cũng còn không khôi phục tu vi, đối phó cực kỳ dễ dàng, vài phút liền có thể để bọn chúng đánh tơi bời ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Khó chơi chính là cái kia 7-8 tên nhỏ trong căn cứ tu giả. Xem như năm bẻ bảy mảng, động thủ mới hiểu, đối phương kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú. Tuy rằng cảnh giới hoàn toàn không bằng Đoan Mục Thanh bọn họ, nhưng chân chính chiến đấu, ngược lại là có thể để cho Đoan Mục cu nở dê trong lúc vô hình ăn hai cái thiệt tỏi nhỏ. Tiêu Mục híp híp mắt, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trong đó một tên long tinh hổ manh trắng hán.